Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1207, chương 1207, nói ba tai. Người thừa kế tuyển, ha ha, nhìn thấy Hứa Dương hồ đồ dáng vẻ, Đế Tông chi chủ hơi mỉm cười nói. Hứa Dương, ở Chính Khí Minh cùng Thiên Sách Minh đại chiến thời điểm, người có thể thấy được Quá Liên quân thống suất, Lục Du. Hứa Dương gật đầu nói, gặp, kiếm kia phủ mang đội Diệp Thương đây, cũng đã gặp. Đế Tông chi chủ cười ha ha, hai người này, chính là Thái Học Viện, kiếm phủ toàn lực vun bón mầm A, bằng không, lấy cảnh giới của bọn họ, tư lịch, lại có cái gì tư cách. Thống lĩnh đại quân, ra lệnh một tiếng, liền vô địch huyền hoàng đều phải vì đó quên mình phục vụ. Hứa Dương bừng tỉnh, ta rõ ràng. Lẽ nào Đế Tông, chấm ngoặc kép, không sai, Đế Tông cũng đối mặt quyền lực luân phiên giai đoạn, là thời điểm bồi dưỡng tân tú. Đế Tông chi chủ nói rằng, ta bây giờ đã thế tôn cảnh giới viên mãn, sẽ đối với thứ 9 kiếp tâm ma kiếp phát sinh xung kích. Không thành công, là được nhân, nếu ta bất hạnh, ta hy vọng Đế Tông sẽ có một ưu tú kế thừa người, có thể tiếp tục nắm Đế Tông chiếc thuyền lớn này hướng đi. Hứa Dương cả kinh, tông chủ, có rất nhiều thực lực mạnh mẽ huyền hoàng trường lão, càng có mấy vị thế tôn cấp thái thượng trưởng lão, bọn họ mới phải ngài nên suy tính nhận ca người chứ. Đế Tông chi chủ lắc đầu cười khổ, chỉ vào tay trái cái thứ nhất, gói hàng ở màu đen huyền quang bên trong thái thượng trưởng lão nói rằng, vị này chính là Cố Sơn Phong trường lão, thế tôn hai kiếp. Cái kia Cố Sơn Phong trường lão hơi mở mắt ra, từ tốn nói, ta năm nay đã 871 tuổi. Đế Tông chi chủ ngón tay, điểm hướng về phía một cái khác, cả người gói hàng ở màu xám bạc ánh sáng, lộ ra một luồng lôi đình chi lực trên người lão giả. Vị này chính là Lôi Động trường lão, thế tôn bốn kiếp. Lôi Động trường lão thân hình cao lớn cường tráng, không chút nào vẻ già nua. Hắn mở mắt ra nói rằng, ta đã 896 tuổi, vị này chính là Vũ Hóa Phàm trường lão, thế tôn sáu kiếp. Đế Tông chi chủ, lần thứ hai chỉ về người thứ ba thái thượng trưởng lão. Vị này cả người gói hàng ở hào quang màu xanh bên trong Vũ Hóa Phàm trường lão. Dương đôi mắt, hơi gật đầu, ta đã 930 tuổi, sắp nghênh đón thứ bảy kiếp. Hứa Dương hơi choáng địa nghe tiếp. Những thái thượng trưởng lão này, tất cả đều là thế tôn cấp độ tu vi, nhưng bọn họ niên kỷ linh, cũng đồng dạng lớn đến đáng sợ. Không có người nào thái thượng trưởng lão thấp hơn 700 tuổi. Hứa Dương minh bạch, những này thế tôn cấp siêu cấp cao thủ, quá mức già nua, hơn nữa bất cứ lúc nào đều phải chuẩn bị đối kháng đại kiếp nạn. Căn bản cũng không khả năng kế nhiệm tông chủ đại vị. Cho tới huyền hoàng cấp trường lão bên trong, mấy vị vô địch huyền hoàng cấp độ trường lão, tuổi tác tương đối vô cảnh giới của bọn họ mà nói, đã trưởng thành. Đế Tông chi chủ nói rằng, phát triển của bọn họ tiềm lực, so với ngươi thì nhỏ hơn nhiều. Không sai, 25 tuổi, liền đạt đến gần như huyền hoàng cảnh giới, càng có huyền hoàng hậu kỳ sức chiến đấu. Chúng ta này quần lão gia hòa, cam tâm tình nguyện địa phụ tá ngươi. Trúc trường lão nói rằng, vốn là, Lệ Dương cũng là thật tốt mầm, thậm chí so với cái khác mấy cái tông môn thủ tịch đệ tử mạnh hơn. Chỉ có điều, Lệ Dương tính cách lạnh lùng, không thích ngôn từ, bàn về tiềm lực phát triển, cũng không bằng ngươi. Ngô Mặc Phong trưởng lão nói rằng, Lệ Dương thích hợp nhất, là làm tông chủ thủ hạ chính là một thành viên dũng tướng. Đi xử lý một ít không thích hợp bại lộ dưới ánh mặt trời bí ẩn sự vụ. Liên quan với chuyện này, tông chủ và ta đã tìm Lệ Dương đã nói. Hắn đối với phụ tá ngươi, cũng vui vẻ đồng ý. Hứa Dương hơi ngẩn ngơ. Hắn cảm thấy một loại áp lực nặng nề, đặt ở bả vai của chính mình. Tông chủ chuẩn bị khi nào bước lên trước tâm ma kiếp? Hứa Dương nói rằng, tông chủ nếu như thành công độ kiếp, chẳng phải là vẫn có thể trưởng quản tông chủ chức trách lớn. Này tìm kiếm người thừa kế chuyện tình, cũng không tất gấp tại đây nhất thời đi. coi như ta thành công độ kiếp, cuối cùng bước vào thánh nhân cảnh giới. Người tông chủ này vị trí vẫn cần giao cho ngươi. Đế tông chi chủ nói rằng, ngươi có biết, thánh nhân tam tai, so với thế tôn cửu kiếp, càng thêm đáng sợ, liền ngay cả nắm giữ vô lượng pháp lực thánh nhân, cũng không có nắm vượt qua ba tai, chỉ có thể nỗ lực tiềm tu, không hỏi ngoại vật, đem tai ách đẩy sau. Hiện tại thập đại tông môn, lục đại cổ tộc bên trong thánh nhân, có một hơn nửa, đều nằm ở thánh nhân sơ cảnh. Cũng chính là một lần tai ách đều không có vượt qua cấp độ. Có rất ít mấy người vượt qua đệ nhất tai, cho tới vượt qua đệ nhị tai, căn bản cũng không có. Hứa Dương lấy làm kinh hãi. Hắn biết tam tai cửu kiếp lời giải thích, chỉ là không có ngờ tới ba tai dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Liền nắm giữ vô lượng pháp lực thánh nhân, cũng như này e ngại. Kỳ thực, vẫn có thánh nhân lão tổ vượt qua đệ nhị tai. Chấm ngoặc kép, thái thượng trưởng lão Cố Sơn Phong bỗng nhiên mở miệng, mang theo thương cảm địa nói rằng, ta đế tông thánh nhân lão tổ chính là này nhóm, chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, đế tông thánh nhân lão tổ nắm giữ thánh nhân đệ nhị tai tu vi, khinh thường quần luân. Hắn ở thời điểm đế tông cực kỳ hưng thịnh, bất luận người nào cũng không dám vuốt râu hùm. Chỉ tiếc, đế tông thánh nhân lão tổ, bởi vì không biết nguyên nhân điên, không biết tung tích, điều này cũng dẫn đến đế tông càng ngày càng tệ, xuống dốc không phanh. Tông chủ, ngài hiện tại bước lên trước thánh nhân cảnh giới, cũng không cần vội vã như vậy vội vã a. Hứa Dương khuyên, có huyền thiên thượng đế quần tinh điện trấn áp, có hay không thế tôn, có hay không thánh nhân, kỳ thực không có bao lớn khác biệt chứ. Tam thánh ngũ tôn vừa bị giam cầm, không có người nào dám nữa làm ra đầu chi chim. Ha ha, chấm ngoặc kép, đế tông chi chủ khẽ mỉm cười. Hứa Dương, ngươi không hiểu, huyền thiên thượng đế xác thực một đời hào hùng. Nhưng hắn dù sao đã bỏ mình 10 vạn năm, hắn lưu lại quần tinh điện, ai có thể bảo đảm sẽ vẫn tồn tại xuống. Bất luận khi nào, thực lực bản thân lớn mạnh, mới phải chính đạo. Không có thánh nhân tọa chấn, ta đế tông liền vĩnh viễn không có cùng những tông môn khác hò hét sức lực. Hứa Dương lặng lẽ gật đầu, lần này nếu không phải thăm dò ra quần tinh điện uy năng đáng sợ, tiên minh bốn thánh, hơn nửa đã dắt tay nhau ra tay, tấn công đế tông bí cảnh. Lần này thiên tộc phái huyền hoàng cường giả đến đây ngăn môn, chưa chắc đã không phải là một loại thăm dò. Hơn nữa, thánh nhân tuy rằng không thể ra tay tham dự nhân tộc nội đấu, nhưng cũng có thể trợ giúp tông môn cường giả tăng cao thực lực. Đế tông chi chủ tiếp tục nói, đặc biệt là từ huyền hoàng cảnh giới bước vào thế tôn cảnh giới, đây là cấp độ sống thăng hoa. Có một vị thánh nhân ở bên dẫn dắt, thành công thăng cấp tỷ lệ sẽ có điều tăng cao. Hứa Dương bừng tỉnh, không trách đế tông mấy vị thái thượng trưởng lão tuổi tác đều rất lớn, nghĩ đến bọn họ lúc trước lên cấp thế tôn, hẳn là đế tông trước đây thánh nhân lão tổ hỗ trợ dẫn dắt gây nên. Sau đó thánh nhân lão tổ mất tích, đã không có thánh nhân dẫn dắt, đế tông mấy trăm năm đều không có mới lên cấp thế tôn cường giả. Hứa Dương cũng không có lý do để phản đối, hắn chỉ có thể khuyên nhủ, tông chủ kính xin cẩn thận, ở có lượng lớn nhất cầm thời điểm, lại hướng về thánh nhân cảnh giới khởi xướng xung kích, để tránh khỏi lưu lại tiếc nuối. Lượng lớn nhất nắm, chấm ngoặc kép, đế tông chi chủ cười khổ lắc đầu. Chuyện như vậy, làm sao có khả năng có hoàn toàn chắc chắn. Làm hết sức mình, nghe thiên mệnh liền có thể. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường